Toàn trí độc giả sinh sông P1, chương 19, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau, tôi gần như đã bán hết đồ chung. Hyun nhìn vào túi thức ăn như thể cô ấy không tin vào mắt mình. Ôi trời. Đã bán hết rồi sao? Phải, ha, hài hước thật. Mọi người chỉ ngồi nhìn và giờ thì, nope, không phải chỉ có nhóm thiệt thòi thôi đâu. Những vị khách đến vào đêm qua không chỉ là thành viên của nhóm thiệt thòi. Kim Doka, SC, anh đã lựa chọn phương án tệ nhất. Phía sau họ là Cheon Inyo. Anh sẽ phải hối hận. Hơn nửa lượng thức ăn đã được mua bởi nhóm chính thống. Tất nhiên, họ đã chi trả một cách sòng phẳng. Jung Hyun nổi giận sau khi nghe chuyện. Đợi chút, thế là nhóm chính thống sẽ lại độc chiếm thức ăn à? Kiểu như thế, không, chuyện này là sao? Chẳng phải anh định làm suy yếu sức mạnh của nhóm chính thống bằng cách thúc đẩy giao dịch giữa mọi người à? Đó là một cái nhìn sáng suốt đến không ngờ. Tôi trả lời với một chút khâm phục. Đúng thế, đó chính là ý định của tôi. Tôi muốn mọi người tự nguyện di chuyển. Vậy tại sao anh lại bán chúng cho nhóm chính thống? Tình hình sẽ không thay đổi đâu. Nó đã thay đổi. Tôi đã có được xu. Ha, tổng cộng là 1,450 xu. Đó là một khoản thu nhập khổng lồ chỉ sau một đêm. Không, Doka, SC đang nghĩ cái quái gì thế? Sanger, SC, chúng ta có thể tin người này không? Yu Sanger giật mình khi sự chú ý bỗng chuyển sang cô ấy, nhưng sau đó cô ấy mỉm cười. Tin anh ấy đi, đó là một gánh nặng đấy. Doka, SC, anh có để lại đủ thức ăn cho bản thân không thế? Không, tôi bán cả rồi. Miệng của Jung Hyun mở lớn và cô ấy chết lặng. Vào lúc đó, có ai chọc vào má tôi. Tôi quay lại và thấy một miếng bánh quy. Gật gật, đầu của cậu bé di chuyển một cách dễ thương. Tôi mỉm cười, cầm lấy miếng bánh quy và bỏ vào miệng của Lee Gyu-yang. Anh ổn, nhóc ăn đi. À hát, tôi có điều này cần nói. Mọi người vẫn còn lại thức ăn từ hôm qua chứ? Có, tôi vẫn còn. Tôi còn một chút đây. Sao thế? Anh muốn mua lại à? Tôi sẽ bán nó. Jung Hyun lắc miếng bánh quy một cách vui vẻ. Không, mọi người nên ăn chúng ngay bây giờ. Hà, ăn hết chúng trong hôm nay. Mọi người nên làm ngay đi. Tôi nhắc lại một cách nghiêm túc. Hoặc mọi người sẽ hối hận đấy. Jung Hyun la lên. Tại sao? Khoan, đợi đã, Sanger. SC, cô làm gì vậy? Tại sao cô lại nghe lời anh ta? Chấm chấm, Doka, SC nói điều này là có lý do cả. Yu Sanger mỉm cười và mở bịch bánh quy. Lee Huynh Sung thì bối rối nhưng vẫn ăn. Trong khi đó, Lee Gyu-yang đã ăn toàn bộ ngay khi tôi nói. Đúng là những người biết lắng nghe mà. À hát, tôi sẽ để lại một cái. Tôi không cản đâu. Tôi nhún vai khi Jung Hyun nói. Nếu hối hận thì đó là lỗi của cô ấy. Vào bữa trưa, có một thông báo đến từ nhóm chính thống. Cheon Inyo ngồi trên nền đất trống khi được vây quanh bởi mọi người và nói. Chúng tôi sẽ giới hạn khẩu phần từ hôm nay. Mỗi người chỉ được 3 cái bánh quy thôi, và mọi người trở nên kích động trước khi bài phát biểu kịp kết thúc. Cái gì? 3 cái bánh quy? Làm sao chúng tôi có thể sống chỉ với chừng đó? Chẳng phải những người trinh sát nhận được nhiều thức ăn hơn sao? Đừng tưởng chúng tôi không biết. Mặc dù đang bị mọi người trách móc, Cheon Inyo chỉ cười một cách bình tĩnh. Mọi người nói đúng. Quả thật là các trinh sát nhận được khẩu phần lớn hơn. Nếu mọi người muốn có thêm thức ăn, vậy thì hãy trở thành trinh sát đi. Rất ít người quay về sau khi trở thành trinh sát. Chỉ có thành viên của hội Châu Đu là luôn sống sót trở về. Các người muốn chúng tôi đi vào chỗ chết sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cheon Inyo vẫn lãnh đạm mặc cho những người xung quanh đang trở nên ồn ào. Những người đó chỉ thiếu may mắn thôi. Mọi người đều biết rằng ngoài kia rất nguy hiểm mà. Nếu cảm thấy bất mãn thì sao không tự kiếm thức ăn đi? Đờ, điều đó. Mọi người ngậm miệng lại một cách ngu ngốc. Nếu họ ra ngoài lúc này, họ sẽ chết. Mọi người đều biết thế. Cheon Inyo vẫn chưa kết thúc. À hát, vẫn có một cách để kiếm được thức ăn mà không cần phải trở thành trinh sát đấy. Cách đó là gì? Một thỏa thuận. Chúng tôi sẽ vui vẻ trao đổi thức ăn với bất kỳ thứ gì mà chúng tôi cảm thấy có giá trị. Mỗi người đều có những thứ khác nhau, phải chứ? Ánh mắt lạnh lùng của Cheon Inyo khiến mọi người run rẩy. Phần lớn trong số đó là những người đã mua thức ăn của tôi ngày hôm qua. Nhân vật Cheon Inyo đã sử dụng kỹ năng kích động LV. Hai bộ. Đáng lẽ tôi không làm thế này đâu, nhưng hôm qua Kim Doka. SC đã cho tôi biết một điều rất tuyệt. Đúng thế, mọi người ạ, trên thế giới này có gì là miễn phí không? Nếu mọi người muốn thức ăn thì cần chứng minh được giá trị của mình. Đây chính là cách thế giới hoạt động. Cảm ơn đã cho tôi biết những điều này, Kim Doka. SC, hắn quăng củ khoai nóng cho tôi sao? Vào khoảnh khắc này, mọi người đều tập trung nhìn tôi với ánh mắt đầy oán hận. Tại tên khốn đó, mọi người trở nên ngu ngốc và Cheon Inyo thì có kỹ năng kích động. Đó là kỹ năng mà phần lớn những người đứng đầu đều sở hữu, nhưng lần này nó hướng toàn bộ sự thù địch vào tôi. Tôi nhìn lại Cheon Inyo. Những người ngồi gần Cheon Inyo bắt đầu mặc cả. T, tôi sẽ mua nó với xu. Anh muốn bao nhiêu? 200 xu. Hà, tôi không có nhiều đến thế. Vậy thì cút đi. 200 xu cho một chút thức ăn, kể cả có là Doc Kaebi thì cũng không làm vậy. Một thành viên đang bán thức ăn bên hội châu Đu nhận thấy cái nhìn của tôi và run rẩy. Trên đùi hắn đang cuốn một cái băng. Có lẽ đó là một trong những kẻ bị tôi hạ gục vào hôm qua. Tôi đã cảm ơn anh về ngày hôm qua chưa? Một giọng nói cất lên. Tôi đột ngột quay lại và thấy Jung Hyun đang đứng cạnh mình. Tôi nghĩ là rồi, dù thế, tôi vẫn muốn cảm ơn anh lần nữa. Tôi định nói gì đó nhưng ánh mắt của Jung Hyun đã dán chặt lên kẻ bị thương của hội châu Đu. Tên bị thương ở đùi kia là kẻ đã cố gắng cưỡng hiếp tôi vào hôm qua. Tôi thấy rồi, đừng chạm vào tên đó vì tôi sẽ tự mình giết chết hắn. Hiểu chứ, sát ý của cô ấy thật kinh khủng. Cô ấy đã được chọn bởi một nhà tài trợ hay chỉ do thuộc tính thức tỉnh muộn thôi. Kỹ năng độc quyền, danh sách nhân vật được kích hoạt. Tôi lo lắng một chút khi sử dụng kỹ năng này. Người phụ nữ này lẽ ra đã chết nếu không được tôi cứu. Liệu cô ấy có được đăng ký như một nhân vật không? Thông tin nhân vật, tên, Jung Hyun, tuổi, 27. Chòm sao, không có. Hiện có 3 chòm sao đang hứng thú với người này. Thuộc tính riêng, ngọa tào. Trung, kỹ năng độc quyền, sát quỷ LV. 1. Kendo LV. 1. Dấu ấn, không có. Chỉ số tổng thể, thể chất LV. 4. Sức mạnh LV. 4. Nhanh nhẹn LV. 7. Sức mạnh phép thuật LV. 4. Đánh giá tổng thể, cô ấy là một ngọa tào, với tiềm năng to lớn. Thông tin về thuộc tính của cô chưa được xác thực do nó chưa thức tỉnh. May mắn là thông tin của cô ấy đã xuất hiện. Điều này khác với Yu Sang-ge, Lee Gyu-yang và Han Myung-ho. Theo nguyên tắc chẳng phải cô ấy đã bị loại bỏ sao? Dù gì thì cô ấy cũng có một thuộc tính riêng rất thú vị. Ngọa tào, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe tên thì chẳng có gì đặc biệt nhưng nó là một trong số ít những thuộc tính dạng siêu tiến hóa trong con đường sinh tồn. Ngọa tào được đánh giá là trung nhưng nó có thể trở thành hiếm hoặc huyền thoại tùy hoàn cảnh. Một trong số 100 người mạnh nhất con đường sinh tồn. Đồ tể điên đã tiến hóa từ ngọa tào. Jung Hyun, tôi đã từng nghĩ cô ấy chỉ là một người qua đường nhưng giờ thì có lẽ tôi nên cân nhắc việc xem cô ấy như một nhân vật quan trọng. Sẽ cần thời gian để kỹ năng sát quỷ của cô ấy phát triển, nhưng cô ấy có thể trở thành một lính chiến mạnh mẽ nếu được đào tạo đúng cách. Dù sao thì, Doka, SC có vẻ rất bình tĩnh. Bình tĩnh à, có lẽ trông như thế thật. Tôi đáp lại, tôi đã quen với những tình huống thế này trong tiểu thuyết. Hà, vậy nghĩa là, đợi đã, anh đi đâu vậy? Tôi không trả lời và bước khỏi sân ga. Jung Hyun định đi theo nhưng tôi đưa tay cản lại. Không sao đâu, tôi bước dọc theo đường ray và nhìn vào đường hầm dẫn đến ga Yaksu. Nó tối om và không thể nhìn thấy gì bên trong, nhưng từ đó bốc ra một mùi kinh khủng, cứ như mùi máu. Anh không định đi vào đó phải không? Jung Hyun hỏi, những ai đi vào đó đều chết cả. Những kẻ du côn hay bất cứ người nào. Chỉ cần vào trong đó là cầm chắc cái chết. Những gì cô ấy nói không chính xác. Có một người đã vượt qua đường hầm này và đến được ga tiếp theo. Chúng tôi quay trở lại sân ga. Chúng tôi đã đi được một lúc nhưng hàng người chờ đổi thức ăn vẫn còn dài. Một vài người cố gắng chống lại nhóm chính thống đều bị hạ gục và đám còn lại thì phải trả một cái giá vô lý cho thức ăn. Một lát sau, Jung Hyun nhìn thấy vài cô gái trẻ lén lút đi vào phía sau một tấm bạt. Cô ấy trở nên tức giận. A hát, thật bực mình. Anh thấy chứ? Tôi thấy. Cheon Inyo đã nói. Bất cứ thứ gì, cũng có thể đổi thức ăn, nhưng những cô gái kia không hề cầm theo gì cả. Jung Hyun bật dậy. Tôi không thể chỉ ngồi nhìn được. Cô định làm gì? Dừng chuyện đó lại. Tôi phải nói họ không thể làm thế dù hoàn cảnh có ra sao đi nữa. Rồi những người đó sẽ chết đói. Anh chỉ định nhìn thôi à? Phải, lúc này cô chỉ nên đứng nhìn thôi. Ý anh là sao? Tôi hứng chịu ánh mắt khinh thường của Jung Hyun trước khi nói tiếp. Jung Hyun, SC, dừng những người đó lại sẽ không giải quyết được vấn đề đâu. Kể cả khi cô dừng họ lúc này, những việc tương tự sẽ lại xảy ra vào ban đêm. Thế thì tôi sẽ lại ngăn cản họ, hết lần này đến lần khác. Còn thức ăn của họ thì sao? Trong số những người đi vào bên trong tấm bạt có một người mẹ có con nhỏ. Nếu đứa trẻ đó chết đói thì sao? Jung Hyun, SC sẽ chịu trách nhiệm cho cái chết của đứa trẻ đó chứ? Mắt của Jung Hyun run rẩy và cô cúi đầu xuống để giấu đi biểu cảm của mình. Vậy tôi có thể làm gì? Thay vào đó, tôi nhìn Jung Hyun, nếu cứ thế này thì cô ấy sẽ không thể đột phá được. Cô ấy là một ngọa tào, với, sát quỷ. Dựa theo những hành động của mình mà cô ấy có thể trở thành một kẻ giết người bừa bãi. Hyun, SC, chìa khóa của vấn đề là thức ăn, phải chứ? Đúng vậy, chúng ta cần phải xử lý nguồn gốc của vấn đề. Hà, tôi nhìn vào đồng hồ thay câu trả lời. Đã đến lúc rồi, Qua di di dích, mấy cái âm thanh này không biết dịch kiểu gì luôn. Đúng thế, nó đã xuất hiện. Không khí bị xé rách và một hình bóng quen thuộc hiện ra. Tiếng la hét vang lên khắp nơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơn ác mộng của loài người và là khởi đầu cho những bi kịch này đã xuất hiện. Em, mọi người đang làm gì thế? Chẳng phải mọi người đã được tự do một lúc rồi à? Đó chính là Doc Kaebi. Mọi người trở nên hoảng loạn bởi sự xuất hiện của Doc Kaebi. Chẳng có gì tốt khi gã này xuất hiện cả. Kể cả Jung Hyun, người vừa tràn đầy năng lượng cũng nao núng trong giây lát. Tuy nhiên, đây không phải là Bi-hyung. Đúng ra thì Bi-hyung là người chịu trách nhiệm cho những kênh gần đây, nhưng kẻ này là một Doc Kaebi khác. Không giống với bộ lông trắng của Bi-hyung, nó có bộ lông màu đen. B, bạn tôi, người được giao phụ trách kịch bản này đang phải chịu kỷ luật. T, thế nên tôi sẽ chịu trách nhiệm cho kịch bản này. Giọng điệu rụt rè của Doc Kaebi này rất đáng chú ý đấy. M, mọi người, C, chẳng phải quá yên bình rồi sao? Bi-hyung đã quá tự phụ chỉ để thiết lập độ khó cho kịch bản này. N, ngươi đang nói gì thế? Ngươi muốn gì? H, hích. Mọi người đừng giận. D, dù sao thì tôi đến vì mọi người. Vì chúng tôi sao? V, vậy đưa thức ăn cho chúng tôi đi. T, thức ăn. A, nếu mọi người muốn thức ăn. Sau khi nói xong, Doc Kaebi di chuyển tay của mình. Một kịch bản trừng phạt đã được thêm vào. Từ giờ trở đi, thức ăn dự trữ sẽ bị giới hạn. Toàn bộ thức ăn có sẵn sẽ biến mất. Cái gì thế? Mọi người la hét, kể cả là của nhóm chính thống hay nhóm thiệt thòi, những thứ được gọi là thức ăn lơ lửng trong không khí. He he he, mọi người phải tìm cách vượt qua kịch bản này. Thức ăn đóng hộp, bánh quy, thức ăn nhanh, thanh năng lượng, v, tất cả thức ăn mọi người giành được đều bị phá hủy chỉ với một cử chỉ của con Doc Kaebi. Biểu cảm của mọi người trở nên hung tợn khi thấy thức ăn biến mất. M, mọi người muốn ăn à, dù sao thì, rác rưởi của trái đất. Giọng điệu của nó đột nhiên thay đổi. Tôi nhớ lại tên của nó. Theo cốt truyện ban đầu, chỉ có một Doc Kaebi như thế này. Nó có tông giọng rụt rè nhưng lại hung ác hơn bất cứ Doc Kaebi nào khác. Từ xa, Cheon Inyo nhìn tôi với ánh mắt bối rối. Mọi người, từ giờ hãy vui vẻ nào. He he, theo sau đó là tin nhắn hệ thống. Kịch bản trừng phạt đã được thêm vào. Điều khoản, phí sinh tồn, đã được thêm vào. Từ giờ trở đi, 100 xu sẽ được khấu trừ mỗi đêm cho phí sinh tồn. Nếu không thể trả phí sinh tồn, bạn sẽ chết. Hình phạt phí sinh tồn sẽ kéo dài cho đến khi kịch bản thứ hai được hoàn thành. Tôi cười lớn khi đọc những dòng tin nhắn. Phải, giờ mới giống con đường sinh tồn này, cách chương.